Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, chương 75, chương 75 Tâu ngôn là minh xác biết chính mình là địa ngục chi chủ, là diêm ma, là minh vương, nhưng là nàng một không có diêm ma ký ức truyền thừa, mà không có kế thừa một cái hoàn chỉnh địa ngục thế giới. Liên tính hiện tại có Bỉ Ngạn Hoa khai huyết trì địa ngục, cũng tuyển rất nhiều quỷ sử, nhưng là tâu ngôn địa ngục vẫn là không có thoát khỏi bần nông giai cấp. Này cũng rất lớn trình độ làm cho tâu ngôn đối với có thể chạy pháp tắc lực lượng có một loại không chân thật cảm giác, ước chừng nàng cảm thấy nhất tiện lợi bất quá là nàng mệnh lệnh lục thần tự cùng Tư Bạch không thể phản bác mà thôi. Lúc này đây ban phong Bỉ Ngạn Hoa phong hào lệnh hành vi, tâu ngôn thậm chí cảm thấy đó là nàng trong tay thần khí ý chí. Bởi vì nàng thực mờ mịt a được không? Chẳng những là thần khí, thậm chí là phong thần quyển trục, tâu ngôn luôn có một loại chính mình là đề tuyến người ngẫu nhiên cảm giác. Một cái liền lộ đều sẽ không đi em bé, chẳng những vọng tưởng đẩy ra đỡ ngươi người tay, còn muốn chạy nhảy. Ngươi nhưng thật ra không sợ ngã chết. Tâu ngôn nghĩ như vậy. Ấn đường đệ tam con mắt đột nhiên năng lên. Một đạo lãnh ngạnh đồng âm vang lên. Ai? Tâu ngôn mặt mày trầm xuống. Nhưng thật ra đem thiên trầm hoảng sợ. Làm sao vậy? Thiên trầm mới vừa hỏi xong liền nhìn đến có thứ gì vèo một chút từ tâu ngôn đệ tam con mắt chạy. Trốn ra tới. Tim sắc quang chợt lóe. Một cái ăn mặc màu trắng tay áo rộng áo choàng tiểu bao tử xuất hiện ở giữa không trung. Hắn đầu hai bên cắt chát một cái tiểu quyển trục, màu trắng áo choàng thượng đều là các loại màu đen chú văn. Nhất chú mục chính là hắn hệ ở bên hông giải lụa. Mặt trên viết phong thần hai chữ, phong thần quyển trục, tuy rằng ngày thường ngốc nghếch, thời khắc mấu chốt chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến. Không sai, tiểu gia chính là trong truyền thuyết minh giới phong thần quyển trục hóa thân. Ngươi có thể xưng hô ta tiểu thần gia. Tiểu bao tử nâng tiểu cằm trên cao nhìn xuống nhìn tâu ngôn, cho tới nay chính là bổn tiểu gia ở. Hiệp trợ ngươi này chỉ tay mơ làm minh vương tay mới nhiệm vụ. Cũng là tiểu gia trăm cay ngàn đắng cho ngươi nhắc nhở những cái đó là có thể sử dụng ngươi. Tốt nhất dùng ở cái gì vị trí, như thế nào? Có hay không thực cảm động? Tâu ngôn thừa dịp tiểu bao tử nâng cằm không ai bì nổi lại nhài thời điểm ngồi khô lâu vân thoán. Đi lên, một phen xách tiểu bao tử sau cổ áo kéo xuống dưới. Xách theo ngó trái ngó phải. Sau đó bị phản ứng lại đây thiên trầm một phen đoạt qua đi. Sau đó nghe được vị hôn phu dùng cảnh giác thanh âm nói. Cao ngất chúng ta cẩn thận một ít được không? Thứ này cũng không biết nơi nào tới. Ngươi sao có thể tùy tiện thượng thủ đi đâu đâu? Vốn dĩ cảm thấy bị tâu ngôn xách theo đã thực bực bội tiểu bao tử. Bị thiên trầm một ghét bỏ lập tức tạc, ngắn ngủn tứ chi ở giữa không trung phủi đi, bánh bao mặt nỗ lực ngẩng tới trưng thiên trầm. Sau đó giận dỗi, phương nào yêu nghiệt hãy xưng tên ra, xem tiểu ra không đem ngươi xoa đi, xoa, đi, chụp. Vách tường, thiên trầm quả nhiên vươn mặt khác ôm tâu ngôn eo bàn tay to đem tiểu bao tử xoa đi. Sau đó trực tiếp vỗ vào trên vách tường. Ngươi, cấp tiểu ra, chờ, tim sắc quang chợt lóe. Thiên trầm ấn ở trên vách tường tiểu bao tử gian nan mà buông tàn nhẫn lời nói sau. Hóa thành kim quang bay trở về tâu ngôn đệ tam con mắt. Ách, hắn như vậy không có việc gì đi. Tâu ngôn kỳ thật tưởng nói chính là. Ngươi như vậy lộng hắn không có việc gì đi, vật nhỏ này nhìn qua rất nghiêu, phong thần quyển trục a, hắn sẽ không tìm thiên trầm phiền toái đi, ta biết hắn, minh giới phong thần quyển trục, lịch đại minh vương khế ước thần khí, nó bản thân cũng không cụ bị cái gì năng lực, nhưng là nó có thể ở ngươi đồng ý dưới tình huống sử dụng ngươi quyền lợi, thiên trầm trấn an mà. Vỗ vỗ có chút lo lắng tâu ngôn. Chỉ cần ngươi không muốn mưu sát thân phu, vật nhỏ này không làm gì được ta, nói bậy cái gì? Tâu ngôn mặt vô biểu tình mà trừng thiên trầm liếc mắt một cái. Bất quá ngươi như thế nào giống như cái gì đều biết. Phong hào lệnh cũng là, ngươi cũng chính mình cũng nói. Này hẳn là không phải người bình thường nên biết đến. vì xứng với Minh Vương đại nhân, ta chắc là người bình thường sao? Thiên trầm khó được ở Tô Ngôn trước mặt tìm được rồi một chút thuộc về nam nhân tồn tại cảm. Tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng cực kỳ. Ha ha, ngươi lại không phải người, Tô Ngôn vỗ rớt Thiên trầm hứng thú bừng bừng hướng trên người nàng. Thăm đến bàn tay to, ngủ, ân, ngủ, Thiên trầm lập tức ôm người hướng trên giường đào. Đã khuya, hồi ngươi ký túc xá đi, Tô Ngôn hai tay trực tiếp nắm Thiên trầm mặt ra bên ngoài đầy. Sau đó liền xem Thiên trầm chớp đôi mắt, mơ hồ không rõ nói. Cao ngất ngươi không biết ta nhiều lo lắng ngươi đâu. Liền tính hiện tại không có việc gì ta cũng muốn ở bên cạnh ngươi. Ta liền ôm một cái. Liền ôm một cái, Tô Ngôn cảm thấy nàng ngay từ đầu nhận thức nhất định là một cái giả Thiên trầm. Nói tốt thanh lãnh cửu đồ sơn hoàng thái tử đâu. Bất quá rốt cuộc vẫn là buông tay. Nhậm Thiên trầm đem nàng ôm đầy cõi lòng. Sau đó nhắm mắt lại, ngủ, Thiên trầm nhìn yên tâm ở chính mình trong lòng ngực ngủ vị hôn thê. Lại là cao hứng lại là buồn bực, cao hứng vị hôn thê cảm thấy hắn ôm ấp an tâm cho nên ngủ đến như vậy an ổn. Buồn bực chính là chẳng lẽ hắn nam tính tồn tại cảm như vậy thấp. Như thế nào nhà mình cao ngất luôn là như vậy bình tĩnh. Nằm hắn trong lòng ngực chẳng lẽ không có gì tim đập ra tốc linh tinh phản ứng sao? Trong mộng luôn là ở đối phương trong lòng ngực tỉnh lại Tô Ngôn tỏ vẻ. Vượt qua ngay từ đầu xấu hổ cùng ngượng ngùng, hiện giờ bình tĩnh đến không được, dù sao vị hôn phu tựa hồ có nguyên tắc thực, Thiên trầm còn không biết chính mình bị chủng tộc hôn lễ nghi thức cấp hố. Long tộc cường đại là không thể nghi ngờ, cho nên bọn họ liền có vẻ thực thật, bởi vì tuyệt đối thực lực làm cho bọn họ không cần che giấu chính mình. Đồng thời cũng sẽ làm cho bọn họ thực thật thực thuần. Thực hà khắc, long tộc bởi vì thời gian mang thai phi thường trường, lúc đầu lại rất khó phát hiện hay không mang thai, cho nên vì không lẫn lộn long tộc huyết mạch, long tộc ở cử hành hôn lễ khi đều sẽ có huyết mạch thạch tới tra xét thư long hay không có thai. Đương nhiên hùng long hay không là đồng tử kê cũng ở tra xét trong phạm vi. Rốt cuộc long tinh chất lượng trực tiếp ảnh hưởng đời sau số lượng cùng chất lượng. Nói như vậy, long ở thành hôn trước là sẽ không sằng bậy, muốn bảo đảm tốt nhất trạng thái dựng dục đời sau. Theo thời gian biến động, long tộc hôn lễ thượng huyết mạch thạch liền thành long tộc vợ chồng đối với đối phương cảm tình. Bày ra mà, long tộc thọ mệnh rất dài, cho nên tìm một cái bạn lữ sẽ sinh hoạt ở bên nhau thời gian quả thực dài dòng không cảm giác được. Thời gian trôi đi, tự nhiên là muốn thận trọng lại thận trọng, dưới loại tình huống này, nếu hai bên ở hôn trước đã cùng người khác có thân mật quan hệ, khó tránh khỏi liền có chút không đẹp, long tộc cũng không lưu hành ly hôn, vì thế, làm trên đời này cuối cùng hai con rồng chi nhất, Thiên trầm ôm vị hôn thê làm người phun máu mũi thân thể. Chỉ có thể trừng mắt trần nhà, tức giận nga, muốn kết hôn, lập tức, vì thế no no ngủ một giấc, ở Thiên trầm trong lòng ngực mở to mắt Tô Ngôn, còn không có hoàn toàn thanh tỉnh đã bị Thiên trầm thấp cái chán. Sau đó nghe được hắn nói như vậy, cao ngất, chúng ta kết hôn đi, Tô Ngôn, o, tác giả có lời muốn nói, buổi chiều hào, không cam đoan ngày mai vẫn như cũ có đổi mới, xem tình huống, ngoa ngoa tiểu thiên sứ, cảm ơn chờ đợi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.